Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản be. Chương 89, đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 89, đau. Trọng Vũ bay đến bên người Đạm Đài Tẫn. Nhỏ giọng nói, ta muốn thương lượng với ngươi một chuyện. Nói, chuyện ta là thần khí. Ngươi đừng nói ra, nếu nói ra thì sẽ có rất nhiều người đến tranh đoạt ta. Nói đến đây, Trọng Vũ bên trong đắc ý cố tình mang theo vài phần phiền muộn. Đương nhiên đây là thương lượng. Ta sẽ không nói chuyện ngươi có ma khí đồ thần nỏ ra ngoài. Thế nào? Đạm Đài Tẫn lạnh lùng giật giật khóe miệng. Có thể, Trọng Vũ thanh âm non nớt khuyên bảo nói. Về sau ngươi đừng dùng đồ thần nỏ nữa. Nó không giống ta, không phải một thứ tốt lành gì. Khiến vạn vật mất đi tâm trí. Ngươi sẽ nhập ma đạo. Bọn họ đi vào bên trong sơn cốc. Trọng Vũ giải thích, đây là nơi thần nữ sơ hoàng sinh hoạt. Nhiều năm như vậy, thần thức của chủ nhân vẫn một mực bồi hồi ở đây. Tô Tô đi vào, liền cảm nhận được một làn gió nhẹ nhàng phất qua mặt. Mấy con tiểu linh điều ngậm lấy giỏ trúc, bỏ vào trước ngực Tô Tô. Tô Tô trông thấy bên trong có mấy linh quả đỏ rực. Trọng Vũ nói, Tô Tô, Tô Tô, mau nếm thử xem. Đây là linh quả chỉ có ở thượng cổ. Rất tốt cho tu vi. Nói xong nó mới nhớ phải cảnh giác Đạm Đài Tẫn. Sợ hắn gây yêu ta ết người đoạt bảo. Mí mắt Đạm Đài Tẫn không chút động đây. Làm như không nghe thấy gì. Đồ vật trong sơn cốc đều là giả. Chỉ là một bức tranh dưới ngòi bút của chủ nhân. Chỉ có mấy quả linh quả này là thật. Trọng Vũ phiền muộn nghĩ. Nếu như chủ nhân còn sống, hẳn sẽ sủng ái nữ nhi của mình như châu như bảo. Cũng không biết thần nữ sơ hoàng thế nào. Tô Tô ở lại sơn cốc. Sơn cốc trải rộng trong thần thức của yêu vương. Không phải Thanh Phong thì cũng là Minh Nguyệt. Luôn mang một sắc thái ôn nhu. Như Trọng Vũ nói, nàng lớn lên rất nhanh. Mỗi ngày một tuổi, cứ theo đà này. Chỉ hơn 10 ngày nữa Tô Tô sẽ nuôi dưỡng xong hồn phách. Bọn họ liền có thể rời khỏi Thiên Lý Họa Quyền. Đạm Đài Tẫn vẫn như cũ không biết nên đối mặt với nàng như thế nào. Vốn nên là một trận giao chiến kịch liệt. Một lời nồng đậm yêu hận. Thế nhưng Tô Tô lại rơi vào quá khứ kính bên trong võng địa. Không còn ký ức, chỉ còn có hắn nhớ kỹ hết thảy quá khứ. Không biết tự xử thế nào. Lúc Tô Tô cùng Trọng Vũ Cầm đang chơi đùa, hắn ở xa xa nhìn bọn họ, không tham gia vào, cũng không cùng nàng nói chuyện. Lông mi trầm lãnh, không biết đang suy nghĩ chuyện gì, chỉ sợ chính hắn còn không rõ. Càng nghĩ đến nhiều hơn những ký ức vui vẻ 500 năm trước. Còn có đinh diệt hồn đâm vào tim hắn, ngày đêm đau đớn. Tô Tô đã thấy Đạm Đài Tẫn sử dụng đồ thần nỏ nên có chút sợ hãi hắn. Sẽ không chủ động dựa vào cạnh hắn. Có đôi lúc Đạm Đài Tẫn sẽ biến mất. Trọng Vũ nói cho Tô Tô biết. Mấy ngày nay có võng yêu chạy vào. Đều đã bị Đạm Đài Tẫn âm thầm gây yêu ta ết sạch. Tô Tô hiểu rõ. Hắn ở đây để bảo vệ bọn họ. Đến một đêm, bầu trời trăng sáng treo cao. Nàng chạy đến bên cạnh hắn. Tô Tô đã cao hơn hông hắn. Đã mang dáng vẻ 14-15 tuổi. Nàng ngước mắt hỏi. Ngươi vì cái gì mà thường xuyên nhìn ta như vậy? Không có. Đuôi mắt hắn rũ xuống. Đầy vẻ u ám và mất kiên nhẫn. Ngươi đề cao mình quá rồi. Tô Tô hai tay chắp sau lưng. Chững chạc đàng hoàng nói. Vậy thì tốt. Trọng Vũ nói mấy ngày nữa chúng ta có thể ra ngoài. Ta nghĩ ta nên nói với ngươi một chuyện. Đạm Đài Tẫn hỏi. Nói chuyện gì? Thiếu nữ cong cong đôi mắt. Rất nhanh nghiêm túc trở lại. Đó là ta sẽ bảo vệ ngươi. Ngươi không được sử dụng đồ thần nỏ nữa. Vật đó rất nguy hiểm. Nhưng một khi ngươi dùng đến nó, ta cũng không thể bảo vệ ngươi nổi. Ta đánh không lại nhiều ngươi như vậy. Đạm Đài Tẫn dương mắt lên. Tô Tô nói. Còn nữa, ngươi có nhà không? Nếu như đến lúc đó ngươi trở về nhà mình, Ta phải đi đâu để tìm ngươi? Đạm Đài Tẫn nói. Không có. Tô Tô nghĩ nghĩ. Chính nàng còn không chắc mình có nhà hay không? Thế là mỉm cười nói. Ta học được một tiên pháp từ Trọng Vũ. Gọi là hồi ức ấn. Ta sẽ vẽ một cái lên tay ngươi. Cho nên cho dù có chia tay nhau sau khi ra ngoài. Ta vẫn có thể tìm tới ngươi. Mang ngươi về nhà. Dứt lời. Nàng kéo tay hắn. Vẽ lên một chú ấn phức tạp. Chú ấn hiện lên một vòng màu vàng. Ẩn dưới da Đạm Đài Tẫn. Hắn nhìn chú ấn. Trong lòng đột nhiên có chút run rẩy. Ngươi mấy ngày nay chuyên tâm học thứ này sao? Thiếu nữ nghiêm túc gật đầu. Trăng sáng ngời. Những quá khứ đau thương kia tựa hồ đều bay trong gió. Trong mắt nàng không có hận. Bộ dáng giống như lúc vừa mới gặp đụng vào ngực hắn. Xúc động trong nháy mắt dâng trào. Hắn ôm nàng vào trong lòng. Nói ra điều hắn ấp ủ 500 năm chưa từng dám thổ lộ. Thanh âm nghẹn ngào hỏi nàng. Chúng ta có thể bắt đầu lại được không? Không phải hận, mà là yêu. Là thứ tình cảm tồn tại lâu dài cùng trời đất. Là không chiếm được mới sinh ra cảm giác không cam lòng. Là người duy nhất trên đời khiến hắn mềm lòng. Đạm Đài Tẫn chăm chú ôm lấy nàng. Ngửi thấy mùi hoa quỳnh trên người nàng. Trong lòng chỉ còn chút bủn rùn. Hắn lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình vô dụng trước nàng như vậy. Chỉ cần nàng đối xử tốt với hắn một chút, hắn liền có thể liều lĩnh lần nữa đến bên cạnh nàng. Chỉ cần một nụ cười của nàng, vết sẹo đã nhiều năm như vậy cũng bắt đầu chậm rãi khép lại. Hắn quên đi Đinh Diệt Hồn mang đến đau nhức, không còn nghĩ đến 500 năm trước vì cái gì nàng lại xuất hiện bên cạnh mình nữa. Hắn chỉ nghĩ, có thể hay không làm lại từ đầu. Lần này... Không có Tiêu Lẫm cùng Diệp Băng Thường. Không có Diệp Gia. Cũng không có Quốc Thù Nhà Hận. Có thể, luôn luôn dùng ánh mắt dịu dàng của giờ phút này nhìn hắn không? Thiếu niên trong lòng ngực mang theo khí tức mát lạnh. Đôi mắt Tô Tô như ánh trăng sáng ngời nhìn người tưởng chừng xa mà gần mang vẻ yếu ớt này. Nàng không hiểu trong lòng hắn có bao nhiêu bi thương. Cũng không hiểu hắn đã phải hạ bao nhiêu quyết tâm mới có thể nói ra những lời mà vốn dĩ hắn xem như một sự sỉ nhục. Người mà từ trước đến nay luôn trừng mắt dọa người lại có một ngày. Khẩn cầu nói, có thể nào quên hết tất thảy. Chúng ta bắt đầu lại. Nàng khi đó chỉ cho là hắn cảm thấy có lỗi nên hòa hoãn trở lại. Vậy nên vui vẻ trả lời hắn. Được, chúng ta bắt đầu lại. Thiếu niên ôm chặt lấy nàng. Nàng cảm thấy có những giọt nước nóng hồi nơi gần cổ. Đùng ngẩng đầu, vành mắt hắn đỏ hoe. Thấp giọng nói bên tai nàng. Ánh trăng ôn nhu như nước. Dòng suối chậm rãi chảy xuôi. Dù chỉ là một giấc mộng, nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận được yêu hận của một người. Tô Tô biết, người này yêu mình. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng vòng lấy eo của hắn. Trong vũ ngay lập tức cảm thấy bọn họ thật bất thường. Vốn là thần khí được đúc ra từ tình yêu nên đối với phương diện này có chút tâm đắc. Từ trực quan có thể thấy, thiếu niên toàn thân u ám lạnh lùng kia, đôi mắt lại dần trở nên ấm áp. Hắn lấy từ trong túi càn khôn lấy ra vài cọng tiên thảo. Vào trong bếp làm thành một viên đường hoàn. Trọng Vũ khiếp sợ nhìn động tác tự nhiên của hắn. Nó sống đến từng này tuổi mới biết tiên thảo có thể làm thành đường hoàn. Vô cùng hài hòa. Đây là phục hương thảo, hộ hồn hoa, bất diệt Phật quả. Đạm Đài Tẫn nói. Trọng Vũ sau khi đoán được, phát hiện mỗi một loại đều là tiên thảo khó có được. Muốn hái được chúng ít nhất phải vượt qua cửu tử nhất sinh hiểm cảnh. Mà những thứ này... Bây giờ đều bị làm thành từng hạt đường hoàn. Trọng Vũ tự nhiên nhận được bảo vật trong bí cảnh. Đáng tiếc chủ nhân không ở đây. Những vật này rơi vào tay ai cũng chỉ dựa vào cơ duyên. Người biết nấu cơm sao? Đạm Đài Tẫn hời hợt nói. Cái gì cũng biết một chút. Khi còn bé lúc ở hoàng cung của Chu Quốc. quá đói bụng nên hắn chỉ có thể đi móc tổ yến mà ăn sống. Từ đó hắn nhận ra, chuyện đầu tiên cần làm chính là học nấu cơm. Y phục bị rách không ai thay. Hắn học thêu thùa từ các cung nữ. Về sau mọi người biết được liền cười nhạo hắn. Rất lâu sau hắn mới biết được, nam tử trên thế gian hiếm khi biết làm những chuyện này. Cho dù là nam đinh nghèo khổ cũng sẽ không thêu thùa giống như một nữ tử. Huống chi là hoàng tử của một nữ. Hắn không biết xấu hổ. Vĩnh viễn không biết bọn họ cuối cùng đang cười vì cái gì. Quá nhiều người muốn hắn chết. Mà hắn làm tất cả mọi chuyện chỉ để được sống. Tô Tô mấy ngày nay ngoài linh quả mà phụ thân giữ lại. Hôm nay lúc mặt trời mọc. Bên gối còn được thêm mấy hạt đường hoàn. Hương vị đường hoàn rất ngon. Nàng ăn lấy ăn để rồi chạy ra ngoài cửa. Đúng lúc gặp Đạm Đài Tẫn đeo kiếm gỗ đi tới. Nhiều ngày như vậy, lần đầu tiên nàng thấy hắn mặc bạch y, hai mắt Tô Tô sáng ngời. Lúc hắn mặc huyền y toát lên vẻ lạnh lùng khó gần. Tô Tô chưa bao giờ nghĩ rằng hắn mặc bạch y lại đẹp như vậy. Thiếu niên trường thân ngọc lập, tựa như ánh trăng đầu cành, cử chỉ vô song, vẻ lạnh lùng biến mất. Giờ phút này hắn mới giống một tu chân giả thanh khiết. Đạm Đài Tẫn cũng là lần đầu tiên mặc bạch y, dù cho có vào Tiêu Dao Tông. Hắn vẫn theo thói quen cũ mặc y phục tối màu. Thế nhưng sáng nay thanh đàn không kia lại đề nghị hắn mặc bạch y, màu trắng vốn dĩ là màu của giới tu chân. Không nhuốm bụi trần, từ thời thượng cổ đến nay, ai ai cũng vậy, Đạm Đài Tẫn không thèm để ý đến Trọng Vũ. Trọng Vũ nhỏ nhẹ khuyên nhủ, thử một chút xem, biết đâu Tô Tô thích, ngươi suốt ngày mặc xiêm y màu đen, không biết còn tưởng ngươi tu ma, với lại cho đến giờ ngươi còn chưa thay quần áo. Đạm Đài Tẫn trên mặt lãnh đạm, nhưng trong lòng có chút không được tự nhiên. Nhịn không được quan sát phản ứng của thiếu nữ. Chỉ cần nàng chau mày một cái, hắn sẽ liền đi đổi bộ dạng chướng mắt này. Nào ngờ thiếu nữ chạy đến bên người hắn, đôi mắt sáng như sao. Tính cách nàng thẳng thắn, không tiếc lời ca ngợi. Đạm Đài Tẫn, ngươi nhìn rất đẹp. Môi hắn hơi nhếch lên. Thời điểm ra ngoài ngày càng đến gần, Trọng Vũ hóa thành một mặt dây chuyền màu lam đeo vào cổ Tô Tô. Bằng ngữ điệu hoạt bát, nó nói, lần này ra ngoài, đúng lúc Thương Nguyên bí cảnh đóng lại, ta sẽ đưa các ngươi ra khỏi Thiên Lý Họa Quyền. Đến lúc đó các ngươi cũng rời khỏi Thương Nguyên bí cảnh. Quá tuyệt vời, cuối cùng Trọng Vũ ta cũng được vấn thế. Nó đối với thế giới bên ngoài có vô vàn ước mong. Tô Tô cũng vui vẻ theo tâm tình của nó. Đạm Đài Tẫn ở một bên ý cười trong mắt phai nhạt chút. Trọng Vũ đột nhiên nhớ tới cái gì. Nói với Đạm Đài Tẫn. Tuyệt đối đừng quên lời thề nha. Bọn họ thề với nhau không nhắc đến mọi chuyện xảy ra bên trong Thiên Lý Họa Quyền. Cả hai cùng giữ im lặng chuyện đồ thần nỏ của Đạm Đài Tẫn và lai lịch của Trọng Vũ. Đây cũng là tâm nguyện của chủ nhân Trọng Vũ. Thương cổ yêu vương y vọng nữ nhi của hắn sinh ra có một cuộc sống tươi đẹp. Không dính líu đến ân oán đời trước. Tô Tô dần dần trở về hình dáng của mình khi lớn lên. Họa quyền trước mắt dần phai màu. Đạm Đài Tẫn trong lòng đột nhiên có mất phần hoảng sợ. Trong lúc Tô Tô cùng Trọng Vũ đang vui vẻ trò chuyện, hắn bất ngờ nắm chặt tay của nàng. Ta sẽ không đánh mất ngươi. Đúng không? Tô Tô nắm chặt tay hắn. Gật gật đầu. Trọng Vũ nói khi ta ra ngoài sẽ trở nên rất lợi hại. Ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt. Mấy ngày nay võng yêu xâm nhập vào. Là Đạm Đài Tẫn một mình bảo vệ nàng cũng Trọng Vũ. Cho dù là có ơn tất báo, nàng cũng muốn bảo vệ hắn thật tốt. Trong mắt của hắn ánh lên vài ý cười. Được, ta tin tưởng ngươi. Họa quyền hoàn toàn phai màu. Đạm Đài Tẫn đột nhiên thấp giọng nói. Tô Tô, sao? 500 năm trước, thật xin lỗi. Hắn lạc giọng. Còn nữa, ta không hận ngươi. Ta, hắn lời còn chưa dứt, trước mắt đột nhiên sáng lên. Hai người thoát khỏi Thương Nguyên bí cảnh. Trọng Vũ cầm lóe lên. Tô Tô mở mắt ra. Hồn phách nàng ổn định lại. Linh đài vô tình đạo sáng lên. Thiên lý họa quyển bị hủy. Nàng không hề có chút ký ức nào khi ở trong họa quyển. Nàng ngừng lại một chút. Lập tức phẫn nộ nhìn bạch y thiếu niên trước mắt. Trong trí nhớ của nàng. Là người này đã đả thương sư đệ. Đẩy mình xuống sườn đồi. Rất nhiều người tiến tới. Tô Tô, Lê Tiên Tử, ngươi không sao chứ? Tô Tô một chưởng đánh về phía Đạm Đài Tẫn. Lòng bàn tay mang nghiệp hỏa vô tận đánh vào bả vai thiếu niên. Đôi mắt đen nhánh của hắn nhìn nàng. Ý cười chậm rãi biến mất. Chẳng biết vì sao lại không tránh. Đạm Đài Tẫn rơi xuống trên mặt đất. Khóe miệng đầy máu tươi. Tàng Hải lo sợ chạy tới. Vội vàng dịu hắn. Sư đệ. Đệ không sao chứ sư đệ. Đạm Đài Tẫn nắm chặt tay. Máu nhỏ từng giọt trên mặt đất. Hồi ức ấn trong lòng bàn tay nóng rực lên. Bên tai không biết có ai đang nói. Chúng ta bắt đầu lại. Về sau ta lớn lên nhất định bảo vệ ngươi thật tốt. Sao mà không sao cho được. Trái tim ta đau đến sắp chết đi. Sư huynh à, cách chương.